Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1966, chương 1968, miểu sát. Đưa đao cho ta, chứng kiến Tần Dương dễ dàng như thế liền cướp đi huyễn ma đao. Giang Khách Phong vừa sợ vừa giận, Tần Dương chậm rãi giơ đao lên, chỉ hướng đối phương. Góc miệng nhấc lên một ít lạnh lùng độ cong, muốn, liền đến cầm, tiểu tử thúi, ngươi tự tìm cái chết. Giang Khách Phong ánh mắt xám xuống, mang theo mấy phần sát ý, siêu, một thoáng hướng về Tần Dương xông qua đi. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, lôi ra từng đạo lộng lẫy kiếm mang, chói mắt vô cùng, tại lân cận Tần Dương lúc. Kiếm hoa run lên, một đạo cùng loại với mũi khoan phong bảo từ mũi kiếm phá tuôn ra mà ra. Cửu Điện Hạ vừa muốn ra tay giúp Tần Dương, bả vai bị Cổ Tam Thiên bỗng nhiên đè lại. Hơi đợi một chút, ta xem một chút ta cái này tiểu tử thực lực như thế nào. Cửu Điện Hạ lông mày dựng thẳng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi người nhạc phụ này đại nhân có thể thật nhàn nhã a. Nói nhảm, không phải vậy làm sao có thể gọi nhạc phụ đại nhân đâu. Cổ Tam Thiên chẳng biết xấu hổ đắc ý nói. Cửu Điện Hạ hung hăng khoét hắn một chút, lười nhác tranh luận, nhìn về phía chiến cuộc. Giờ phút này đối mặt cái này lăng lệ thế công, Tần Dương thân hình lại là không có chút nào né tránh. Bàn chân nhìn phía trước đạp mạnh, bừng tỉnh như dẫm lên một vầng mặt trời chói chang. Cuồng bạo kinh khí đột nhiên từ cơ thể bên trong bay lên. Bạch, một cỗ lực lượng đáng sợ gợn sóng, trong nháy mắt dâng trào mà ra. Lộng lẫy đào ý, ngang trường thiên, có tới dài 10 trường, phảng phất như là như thiên thần hàng bên dưới. Xé rách trường không, mang theo phần phật tiếng xé gió. Cơ hồ là trong nháy mắt. Giang Khách Phong thân thể giống như đạn pháo đồng dạng đảo xạ mà ra. Tại trên mặt đất kéo lê ba đảo vài trăm mét trường thật sâu dấu vết. Mới quỳ một chân trên đất, phun ra một thanh tiên huyết. Ngươi, Giang Khách Phong hoảng sợ nhìn qua Tần Dương. Hắn có thể cảm ứng được Tần Dương cảnh giới so với hắn thấp hơn không ít. Nhưng đối với mới vậy mà như vậy lợi hại. Cái này không hợp logic à. Chẳng lẽ là đau duyên cớ? Những người khác cũng là khẽ nhếch lấy miệng, một mặt không thể tin tưởng. Ta tích ai ra, huyễn ma đao thật tích cường a. Trách không được lúc trước lão già ta sống chết đánh không lại tên khốn kiếp kia đau thần. Hoàn toàn là đang ăn gian. Cổ Tam Thiên rất có oán niệm nói ra. Cửu Điện Hạ giật mình, liếc hắn một cái. Trên phố đều nghe đồn đao thần không có bằng hữu, có thể nghe Cổ Tam Thiên giọng điệu, giống như quan hệ bọn hắn coi như không tệ. Xem ra cái này Cổ Tam Thiên cũng không phải trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Như có cơ hội, đi hỏi một chút mẫu hậu, cái này Cổ Tam Thiên ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiếp tục, Tần Dương giơ đao lên, lần nữa chỉ vào Giang Khách Phong. Xung quanh sát khí uốn lượn, Giang Khách Phong xuất ra hai mai tiên đan, nuốt vào trong bụng, ngăn chặn thương thế. Hắn cắn răng, đứng dậy, nổi giận nói, tiểu tử thúi, bằng một cây đao đối phó ta. Tính toán bản lãnh gì, có năng lực chịu chúng ta công bằng một trận chiến. Cửu Điện Hạ hừ lạnh nói, ngươi dù sao cũng là một cái cửu trọng thiên tôn giả. Đối phó một cảnh giới so với ngươi thấp người, vậy cũng là công bằng. Giang Khách Phong gương mặt một nóng, không nói gì, nhưng mà Tần Dương lại cầm trong tay huyễn ma đao ném ra, thản nhiên nói, tốt, ta đây cũng không cần huyễn ma đao. Chứng kiến Tần Dương cử động này, tất cả mọi người mộng, cái này tiểu tử ngốc không thành, vậy mà đưa đao cho ném. Chẳng lẽ hắn thật có lòng tin dựa vào bản thân thực lực thắng qua Giang Khách Phong? Còn là nói hắn cho rằng Giang Khách Phong bị thương nặng, thực lực không lớn bằng phía trước. Cửu điện hạ khó thở nói, cái này tiểu tử làm cái quỷ gì, dễ dàng như vậy ở giữa người khác phép khích tướng, có ý tứ, xem ra còn có kinh hỉ a. A Tam trưởng lão đôi mắt lóe ra tinh quang, Giang Khách Phong cũng sững sờ đếm giây, cười ha hà, tốt, quả nhiên có năng lực chịu, là tên hán tử, nếu như thế, vậy lão phu liền không khách khí. Nói xong, thân hình hắn tựa như tia chớp vọt tới, Bích Lạc Thiên Kiếm, Giang Khách Phong quát lớn một tiếng, ung dung tiếng kiếm reo trong hư không điên cuồng nhấc lên. Từng đạo kiếm khí hóa thành thực chất, tựa như như cầu vồng kiếm, một mảnh lại một mảnh đầy trời ép xuống, vô cùng vô tận, cầu vồng kiếm vắt ngang trường thiên, có tới hơn 30 trượng, nhìn từ đằng xa, phảng phất như là như thiên thần lợi kiếm trong tay. Cái này đồng thời ra tay, Giang Khách Phong liền thi triển ra một chiêu mạnh nhất, đã Tần Dương ngu xuẩn như vậy, cái kia hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Giang Khách Phong có lòng tin, chỉ bằng một kiếm này đánh giết Tần Dương, tuyệt sẽ không thất thủ. Kiếm ý tới gần, 10 mét, 5 mét, sắc bén kiếm khí hầu như đâm rách Tần Dương y phục. Mà liền tại kiếm khí nhập thể thời điểm, Tần Dương thân thể chợt bộc phát ra một cỗ tang thương làm cho người sợ hãi khí tức thần bí. Đao ra, Tần Dương đỉnh đầu đột nhiên ngưng ra một thanh hơi mờ cự đao. Như ngân hà rơi thẳng 9 ngày, mang theo chạm phá trường thời tiết thế. Vô số người ngẩn người nhìn xem một màn này. Đao này cùng huyễn ma đao giống nhau như đúc, nhưng ẩn chứa khí thế lại so huyễn ma đao nặng gấp bội, khiến người ta cảm thấy đây mới thực sự là thượng cổ tiên giới đệ nhất thần binh. Đao, hồn, cổ tam thiên con người lui như châm mang, bất khả tư nghị nói, cái này tiểu tử vậy mà ngưng ra đao hồn, đây cũng quá khoa trương đi, đao hồn chỉ có tại đao mới có thể thai nghén ra. Hắn thân là người, vậy mà ngưng luyện ra đao hồn. Giang Khách Phong cũng ngây người. Trong chớp nhoáng này hắn toàn thân như rơi vào hầm băng. Chảm, không có dư thừa lời nói. Tần Dương hai tay hợp thành chữ thập, từ đỉnh đầu hung hăng bổ bên dưới. Huyễn ma như ta, ta như huyễn ma. Cái này đạo vô hình đao khí vắt ngang trường thiên, phảng phất có thể đem thiên vũ đều bổ ra. Không khí cấp tốc áp xúc, phát ra sét đánh ba bạo liệt thanh âm. Toàn bộ hư không bởi vậy vặn vẹo vô cùng, mà đao khí mà ra, từ Tần Dương dưới chân kéo duỗi mà ra, phảng phất đem phiến đại địa này một phân thành hai. Dù là rời đám người vài trăm mét, đều chỉ cảm giác đâm người thể phách, lòng bàn chân luồn lên một cỗ hàn ý, không nhịn được nhao nhao rút lui. Không, Giang Khách Phong vô cùng kinh hãi, hai mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng hối hận, đầu ngăn chặn một giây, liền bị đao khí thôn phệ, thân thể nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu, đầu lưu lại một đạo thảm thương thanh âm, dần dần biến mất. Giang môn phó môn chủ, như vậy mất mạng, thấy cảnh này rung động tràng cảnh, đám người hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Tần Dương ánh mắt vô cùng sợ hãi. Giang Khách Phong chính là thất phẩm huyền tiên cảnh giới cao thủ, tại cửu trọng thiên cũng là một mới cao thủ, vậy mà liền như vậy một đao bị dây, vậy cái này Tần Dương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Hắn không phải vừa mới tấn cấp đột phá sao? CMN, muốn hay không biến thái như vậy? Tần Dương đi qua, đem vừa rồi ném ra huyễn ma đao cầm lên, hướng về nơi xa mấy vị tiên giả nói ra. Muốn hay không? Cây đao này đưa các ngươi. Những người kia sững sờ, vội vàng khoát tay, nói đùa, thực lực bọn hắn so với Giang Khách Phong đều muốn thấp. Liên Giang Khách Phong đều bị dây, vậy bọn hắn lại càng không cần phải nói. Tần Dương khóe môi cong lên, đi đến Lan Băng Giao trước mặt, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, đem huyễn ma đao đặt ở trong tay nàng, đưa ngươi một món lễ vật. đao này về sau ngươi dùng đi. Thật sao? Tiểu nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, dụng sức gật đầu, điềm nhiên hỏi, cảm ơn sư phụ. Tần Dương, bây giờ nghĩ biện pháp rời đi trước trận pháp này, Cửu Điện Hạ nói ra. Tần Dương gật gật đầu, quay đầu nhìn qua Diêu Thuần Thuần trong ngực hôn mê Thẩm Tố Quân. Đưa tay tại nữ nhân tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt phức tạp, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta có biện pháp ra ngoài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.